Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, biển máu không khô. Này thân bất diệt, nhưng đây không phải ngươi trả thù xã hội lý do. Vận mệnh đối với ngươi bất công, ngươi liền tàn sát vô tội, đem chính mình oán hận phát tiết tại người vô tội trên thân. Cái này hẳn là ngươi vì sao lại bị vận mệnh trêu cợt nguyên nhân. Vô tội, ta giết người ai vô tội? 25 năm trước, Cát gia người kia ngộ nhập Tiêu Giao Cảnh. Tiêu Giao Cảnh đãi hắn như trên tân, duy nhất kỳ vọng chính là nhìn hắn có thể bảo thủ bí mật, không cần hướng người ngoài lộ ra. Có thể hắn đâu, dọc theo đường làm xuống ký hiệu, đảo mắt liền đem Tiêu Giao kính bán. Hắn không đáng chết, có thể hắn sớm đã chết. Người giết con của hắn một nhà là đạo lý gì? Oan có đầu nợ có chủ, cứt chó oan có đầu nợ có chủ. Nếu như đại vũ pháp lệnh thật là dạng này, xin hỏi Lục đại nhân, vì sao đại vũ pháp lệnh sẽ có di tam tộc, chu cửu tộc dạng này đại tội? Đã có này tội danh, lão phu lấy này tội phán quyết Cát gia có gì sai đâu? Ngươi phán quyết, ngươi không có tư cách này. Ha ha ha, tư cách, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Cá lớn có tư cách, cá con liền không có tư cách. Có phải thế không? Lão đầu chắp tay sau lưng, từng bước một đạp lên hình đài, đón gió mà đứng, râu tóc múa. 25 năm trước, Lương Vương đem người xâm nhập Tiêu Giao bí cảnh, bức bách Tiêu Giao mật cảnh giao ra ngũ hành bí thuật. Tiêu Giao bí cảnh không muốn, Lương Vương phát rồ tàn sát Tiêu Giao bí cảnh toàn tộc. Toàn tộc 1,700 người đều bị sát hại, ta đổ Lương Vương cả nhà, di hắn tam tộc, nhưng có sai. Ngươi sai lầm lớn nhất là ngươi căn bản tư cách thẩm phán người khác. Lương Vương có sai, nhưng không tới phiên ngươi đến phạt, mà ngươi phạt, vô pháp có thể theo, vô lý khả cư, như người trong thiên hạ người đều như ngươi như vậy. Thần Châu lấy ở đâu công bằng chính nghĩa? Không phải là đúng sai, là ngươi nói là chính là sao? Bất quá bản quan rất hiếu kỳ, ngươi hẳn không phải là Tiêu Giao mật cảnh bên trong người. Tại sao lại Tiêu Giao mật cảnh bí thuật, mà ngươi lại vì sao muốn báo thù cho Tiêu Giao bí cảnh? Ngươi muốn biết? Lão đầu có chút nhảy lên lông mày hỏi. Ta chỗ này có rượu, nếu như những lời này giấu ở trong lòng, bản quan đoán ngươi cũng sẽ không an tâm lên đường. Bản quan cho ngươi cái cơ lại ở chỗ này thổ lộ thống khoái, sau đó nhẹ nhõm lên đường. Rượu đến, lão đầu tựa hồ cũng nhận mệnh chính mình chạy không được, ngược lại thoải mái vươn tay. Lục xanh vung tay lên, một cái vỏ rượu lăng không bay vọt rơi xuống lão đầu trong lòng bàn tay. 25 năm trước, ta tại du lịch Lâm Giang Phủ, tại bờ sông cứu một người. Người này chính là Tiêu Giao mật cảnh bên trong người. Người kia hơi thi thủ đoạn, ta ngộ nhận là thần tiên liền bái hắn vi sư. Người kia đem suốt đời sở học truyền thụ cho ta, làm điều kiện, ta cần đáp ứng hắn báo thù cho hắn rửa hận. Cái này chính là ta cùng hắn giao dịch, nhưng lúc đó ta cũng chưa nghĩ tới dùng giết người phương thức đến báo thù. Ta cho hắn chấp thuận là đối đãi ta tên đề bảng vàng thân cư cao vị về sau, liền hướng triều đình chờ lệnh, vì Tiêu Giao bí cảnh giải oan, để Lương Vương nhận vốn có trừng trị. Vừa đi 5 năm, ta đọc sách sau khi tu tập bí thuật cũng rất có tiến cảnh. Ở chỗ này, ta cũng thành công cùng Chỉ Vân Phủ Lý đàn kết làm phu thê. Ta cùng Cầm Nhi ân tình ý nồng, đoạn thời gian kia là lão phu ngày vui sướng nhất. Nhưng hết thảy bắt đầu chính là ta xúc sinh kia ca ca. Hắn vì tránh né tiền nợ đánh bạc, chạy đến nhà ta đến, mắt thấy muốn bị đòi nợ người chém tới hai tay. Ta lúc đầu nhất thời mềm lòng, lấy ngũ hành bí thuật sửa đá thành vàng, thay hắn trả tiền nợ đánh bạc. Nguyên bản nợ đầu đã hủy, coi như sòng bạc người lại hưng sư vấn tội cũng nói mà không có bằng chứng. Nhưng ta lại không nghĩ rằng thế nhân tâm địa, dĩ nhiên có thể hiểm ác đến tình trạng như thế. Dịch phiêu đáng xúc sinh kia dĩ nhiên đánh lấy chiêm lấy ta bất động sản chú ý. Cùng sòng bạc vu cáo ta đánh cháo tiền bạc, mà quận phủ nha môn càng là cùng cái này nhóm xúc sinh cùng một ruột. Đối với rõ ràng như thế vu cáo làm như không thấy. Nghe tin dịch phiêu đáng ngụy cung cấp phán ta 1 năm lao ngục. Một khắc này, lão phu mới minh bạch trước kia ta là loại nào ngây thơ buồn cười. Cho rằng khảo thủ công danh liền có thể duỗi trương chính nghĩa thay bách tính làm chủ. Nguyên lai quan phủ so dân gian ác nhân càng thêm hung ác độc ác. Tại vào tù 1 tháng, ta mỗi ngày bị ngục tốt ẩu đả. Cái này cũng chưa tính, bọn hắn tại cơm của ta trong thức ăn hạ độc. Rất nhanh, ta tiện độc phát sắp chết. Quan phủ không có chút nào quan tâm ta bị người mưu hại sự tình. Qua loa đem ta vùi vào bãi tha ma. Cũng may, lúc trước cùng ta giam chung một chỗ bạn tù là thần điện bên trong người. Sau đó đem ta cứu ra, chữa khỏi bệnh của ta đau nhức. Cái này một loạt tao ngộ, để ta minh bạch dùng miệng cùng bút, là không chiếm được công đạo. Người muốn được hưởng công đạo, nhất định phải có thực lực. Ta bái nhập thần điện, tập được thần điện cao thâm võ công. Nguyên bản định 3 năm sau xuống núi báo thù, đem những đáng chết kia người toàn bộ đưa vào địa ngục. Có thể lại không nghĩ rằng, cái này vừa tu luyện, dĩ nhiên 20 năm, 20 năm, nhân sinh có mấy cái 20 năm, có mấy người có thể sống thêm 20 năm, làm ta hào hứng ra đến báo thù thời điểm, lại phát hiện dĩ nhiên sớm đã cảnh còn người mất. Hãm hại ta sòng bạc sớm đã đổi chủ, quan phán chó của ta quan cũng đã xuống mồ, mà hại ta sinh không như thế xúc sinh, cũng không có người chi kỳ tung tích, cũng may thương thiên yêu ta, dĩ nhiên để ta trên đường cái nhìn thấy xúc sinh kia. Ta hận, sở dĩ ta dùng 1 đêm thời gian hảo hảo tra tấn tên xúc sinh kia. Ta đem hắn thịt trên người từng đao cắt bỏ. Hắn mỗi 1 lần xin khoan dung, mỗi 1 lần rú thảm, mỗi 1 lần sám hối đều để ta thể xác tinh thần vô cùng vui vẻ. Bất quá hắn vẫn có chút dùng. Cuối cùng hắn nói cho ta biết một chút ta vẫn nghĩ không thông vấn đề. Vì cái gì năm đó ta sẽ không hiểu thấu sinh bệnh? Vì cái gì ta mới đi vào hơn 1 tháng liền chết bệnh ngục bên trong? Nguyên lai là mục lão chó vì cầm nhi cố ý hại chết ta. Ta liền đi mục lão chó nhà, ngay trước mặt cầm nhi để hắn chính miệng thừa nhận. Mục lão chó ngược lại là lời nhắn nhủ thống khoái. Có thể cầm nhi lại dĩ nhiên một câu nhẹ nhàng đều đi qua lừa ta. Việc này có thể trôi qua à? Loại sự tình này ha có thể trôi qua? Năm đó bị độc chết chính là trượng phu của hắn. Nàng sao có thể nói ra lời như vậy? Cầm nhi gả cho cửu nhân vì vợ, còn vì hắn sinh mấy cái tử nữ, lão phu há có thể chịu được. Nhưng lão phu sơ hở duy nhất liền là năm đó cầm nhi dĩ nhiên đã có thai, thay ta sinh ra 1 đứa con gái. Mà cái này sơ hở duy nhất lại bị ngươi cầm nắm ở trong tay. Sở dĩ ngươi mới bày xuống cục này, dẫn ta nhập hố lục xanh, lão phu ngược lại là thật tâm cảm thấy ngươi không tệ. Nhưng đáng tiếc, trên đời như ngươi như vậy người quá ít, mà giống dịch phiêu đãng, lương vương dạng này đại gian đại ác chi đồ quá nhiều. Nguyên lai là dạng này, ngươi cũng không phải là tiêu giao bí cảnh người, ngươi chỉ là báo thù cho tiêu giao bí cảnh mà thôi. Ngươi cho rằng ta giống đa số người như thế. Vong ân phụ nghĩa à, ta đã đáp ứng hắn muốn báo thù cho hắn, cái kia ta liền nhất định sẽ làm được. Năm đó bọn hắn làm sao đối với tiêu giao kính người, ta liền làm sao đối bọn hắn. Lời nói cũng nói xong, rượu cũng uống, lão phu một thân thoải mái. Lục xanh, ngươi muốn bắt ta vì ngươi cái gọi là công đạo, lão phu đi cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tới đi, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút. Trong truyền thuyết thiên ngoại trích tiên, đến cùng loại nào kinh thái tuyệt diễm? Tiếng nói rơi xuống đất, quanh thân đột nhiên tuôn ra dày đặc khói đen. Khói đen bốc lên, phảng phất tĩnh mịch bãi tha ma giống nhau lĩnh vực bị trống lên. Vạn dặm lang yên, minh nguyệt cô treo, tùm mộ bia, sói chu chập trùng. Đây chính là tâm tình của ông lão. Hắn tâm đã sớm táng nhập bãi tha ma bên trong. Lục Xanh bước ra một bước, thân hình đã tiến vào lão đầu lĩnh vực. Lục Xanh bước vào lĩnh vực, lại là để Dịch Phiêu Lâm biến sắc. Lục Xanh, người dĩ nhiên một mình bước vào lão phu lĩnh vực. Người đây là loại nào cuồng vọng? Cuồng vọng là lấy thực lực tuyệt đối làm hậu thuẫn. Lục Xanh vẫy tay, Hy Hoạt kiếm xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Hoa Mỹ hồng quang che phủ tại Hy Hòa kiếm phía trên. Tại Hy Hòa kiếm xuất hiện trong nháy mắt, lão giả ánh mắt đột nhiên ngưng trọng xuống tới. Hy Hòa kiếm phát ra khí thế, để Dịch Phiêu Lâm từ sâu trong nội tâm cảm thụ được một cỗ thật sâu bất lực. Chính mình luyện chế những pháp bảo kia, tại Hy Hòa kiếm trước mặt liền cùng đồng nát sắt vụn đồng dạng. Một trận chiến này, có lẽ là Dịch Phiêu Lâm đời này sau cùng một chạm. Sở dĩ hắn cũng không giấu giếm nữa, hắn có thể một nháy mắt đem chính mình khôi phục lại đỉnh phong thời khắc. Có thể khôi phục đại giới lại rất lớn, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm quyết không thể dùng. Mà bây giờ, chính là vạn bất đắc dĩ, Dịch Phiêu Lâm liền điên cuồng thôi động quanh thân ma khí. Tu La tam trọng, mỗi một trọng đều là thoát thai hoán cốt. Đem tam trọng tu luyện thành công, liền có thể triệt để rút đi phàm thai thành tựu tu la thân thể. Cái này vốn phải là ma tông đứng đầu nhất công pháp. Chí ít trăm năm thời gian mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao công pháp. Mà Dịch Phiêu Lâm lại chỉ dùng 20 năm. Công lực tế lên, huyết sát chi khí trùng thiên. Mặc dù tại lĩnh vực bên ngoài cảm thụ không chân thiết, nhưng ở lĩnh vực bên trong phảng phất không khí đều ngưng kết thành huyết thủy. Lục Xanh nhẹ nhàng lên tay, Hy Hòa kiếm hóa thành lưu quang hướng Dịch Phiêu Lâm chém tới. A, oanh, đột nhiên, Dịch Phiêu Lâm quanh thân bị mãnh liệt bốc lên huyết thủy bao khỏa. Thân thể của hắn cũng điên cuồng tràn ra máu tươi, giống như là đối phương còn không có ra chiêu, chính hắn liền đã máu chảy không ngừng. Tu La là minh giới lục đạo bên trong một đạo, cũng là minh vương cướp đoạt lục đạo lực lượng sinh sinh sáng tạo mới chủng tộc. Tu La xuất sinh với biển máu, lấy oán niệm mà luân hồi trọng sinh. Biển máu không khô, sinh mạng không thôi. Nháy mắt, nguyên bản cắt đứt cánh tay tại huyết thủy cuồn cuộn bên trong khôi phục như lúc ban đầu, mà tán phát khí thế cũng xông thẳng lên trời. Nhưng mắt trần có thể thấy, Dịch Phiêu Lâm nếp nhăn trên mặt cũng biến thành càng thêm thâm thúy. Hy Hòa kiếm một kiếm xuyên qua Dịch Phiêu Lâm thân thể, lưu lại một cái huyết khí cuồn cuộn lỗ thủng. Nhưng Dịch Phiêu Lâm trên mặt không có nửa điểm thu được công kích thống khổ. Mở mắt ra, vành mắt bên trong phảng phất cũng là vô tận huyết thủy. Dùng hao tổn tuổi thọ đại giới đến chuyển đổi hình thái a. Lục Xanh một kiếm công kích hoàn thành, đáy lòng đã phán định ra Dịch Phiêu Lâm công pháp đặc tính. Siêu, đột nhiên, Dịch Phiêu Lâm thân hình biến mất, nhưng lại trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Xanh bên người. Nhanh, không giảng đạo lý nhanh. Rõ ràng là có quỹ tích di động, nhưng lại phảng phất là vượt qua không gian. Dịch Phiêu Lâm võ công căn bản không có chiêu thức có thể nói. Nhất quyền nhất cước tựa như là tiểu hài tử đánh nhau. Nhưng thiên hạ võ công vì nhanh không phá. Nhanh, đã là trong thiên hạ cao minh nhất võ công. Hy Hòa kiếm hóa thành lưu quang đã mấy lần từ trên thân Dịch Phiêu Lâm xen kẽ mà qua. Nhưng Dịch Phiêu Lâm tịnh không để ý, thậm chí đều không có tính toán qua ngăn cản, mặc cho phi kiếm xuyên qua hắn lại hoàn toàn miễn dịch tổn thương. Rõ ràng thực lực ở trong mắt Lục Xanh không khỏi nhìn. Ngươi lại còn khó chơi như vậy. Nói thật, Lục Xanh đáy lòng có chút khó chịu. Thân hình lóe lên biến mất. Lục Xanh bấm pháp quyết, nháy mắt, hy hòa kiếm huyễn hóa ngàn vạn, tại không trung hóa thành mấy chục đạo phi kiếm. Vạn kiếm quyết, siêu siêu siêu, Dịch Phiêu Lâm không tránh không cần nghênh đón vạn kiếm quyết. Oanh kích, thân thể phảng phất bị súng máy bắn phá giống nhau nhanh chóng sụp đổ. Sau đó hóa thành một đoàn không thành hình người huyết đoàn. Đông, rõ ràng tiếng tim đập vang lên. Huyết đoàn đột nhiên tại tiếng tim đập bên trong kịch liệt nhảy lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ